Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 669, chương 670, hắn cùng ngôi sao lớn Lạc Vũ Khê nhận biết. Hạ Minh, vân vân, nghe được Miss gọi tiếng. Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Miss, ngươi còn có chuyện sao? Miss nhìn đến Hạ Minh bộ dáng. Không biết vì cái gì, khiến Miss tâm lý có chút khó chịu. Miss nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, nhịn không được nói, ta cùng ngươi cùng đi. Ếch, Hạ Minh tâm lý một hồi cảm động. Hắn không ngờ rằng, Miss vậy mà sẽ làm như vậy. Hạ Minh đương nhiên minh bạch Miss tâm ý. Chính mình cùng Miss gặp mặt, đồng thời không quá lâu, nhưng mà Miss lại là có thể làm đến loại trình độ này. Khiến Hạ Minh tâm lý có chút cảm kích. Ngươi còn muốn tham gia All-Star thi đấu? Đây là một cái cơ hội. Ta tự mình một người rời đi liền tốt. Hạ Minh cười cười nói. Không được. Miss đột nhiên trở nên kiên định. Ánh mắt ngưng trọng nói. Ngươi cùng ta cùng đi. Đã người ta không chào đón ngươi, vậy cũng là không chào đón ta. Cái này All-Star thi đấu, đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Ta muốn cùng đi với ngươi. Nói xong, Miss thì hướng về Hạ Minh đi tới. Lúc này lại là để mũi to đỏ mắt. Thì liền cái kia hướng về bên trong đi đến Chu Đồng cùng Đinh Đại Trùy giờ khắc này cũng là đình. Chỉ tốc độ, Miss người cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Đinh Đại Trùy giận tím mặt. Miss lúc này cũng rời đi. Nói đùa cái gì? Miss thế nhưng là bên trên chỉ mặt gọi tên muốn tới. Nếu như Miss rời đi, khiến hắn làm sao bây giờ? Vốn là hắn chả muốn đem lần này All-Star thi đấu xử lý tốt. Tốt thăng thăng quan cái gì? Nếu như Miss rời đi, hắn tất nhiên sẽ lọt vào nghi vấn. Đây cũng là hắn giận dữ nguyên nhân. Tự nhiên biết, Miss một trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kiên định. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Đinh Đại Trùy nói, ta muốn cùng Hạ Minh cùng rời đi. Hạ Minh là ta mang đến, tự nhiên do ta dẫn hắn rời đi. Cho nên, lần này All-Star thi đấu ta không tham gia. Nói xong, Miss thì đeo phía trên Hạ Minh cánh tay, theo Hạ Minh chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa thang máy mở ra, làm thang máy cửa bị mở ra về sau. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Ngay sau đó, trong thang máy lại truyền tới một tiếng kinh ngạc. Hạ Minh, Lạc Vũ Khê nhìn đến trước mắt Hạ Minh, vốn là sững sờ, sau đó đại hỉ. Lạc Vũ Khê không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này có thể nhìn đến Hạ Minh. Khiến Lạc Vũ Khê tuyệt đối không ngờ rằng, từ khi rời đi Giang Châu thành phố về sau, khiến Lạc Vũ Khê đối với Hạ Minh là một luôn nhớ mãi không quên. Nhưng mà để Lạc Vũ Khê không ngờ rằng là, vậy mà lại ở chỗ này nhìn đến Hạ Minh, khiến nàng có chút mừng rỡ. Nhưng mà, làm Lạc Vũ Khê nhìn đến Miss đeo tại Hạ Minh trên cánh tay thời điểm, Lạc Vũ Khê khẽ chau mày, không biết vì cái gì, trong lòng nàng lại là tuôn ra một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Đồng thời Lạc Vũ Khê cũng là có chút hiếu kỳ. Hạ Minh bạn gái không phải Lâm Vãn Tình sao? Tại sao lại biến thành như thế cô gái? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là Lạc Vũ Khê cũng không có hỏi ra. Mà chính là cao hứng nói ra. Hạ Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất chợt tới tình huống. Không chỉ là Miss Mộng Bức, thì liền mũi to, Chu Đồng thậm chí Đinh Đại Trùy. Tất cả đều là trong nháy mắt mộng bức. Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn. Cái kia nhưng là chân chính ngôi sao lớn a. Không chỉ là quay phim, ca hát, đây chính là mọi thứ tinh thông. Được xưng là làng giải trí đại tài nữ. Mà lại Lạc Vũ Khê tên tuổi so với vị này Chu Đồng tên tuổi đến. Cũng là chỉ mạnh không yếu. Chỉ bất quá Lạc Vũ Khê còn trẻ. Mới hơn 20 tuổi. Cái tuổi này thì đạt tới loại này thành tựu, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Mấu chốt là Lạc Vũ Khê thời gian còn dài mà. Tiền đồ, có thể nói là bất khả hạn lượng. Thế nhưng là, dạng này một vị ca hậu cấp bậc ngôi sao lớn. Vậy mà cùng Hạ Minh nhận biết. Như vậy vấn đề đến. Hạ Minh đến cùng là ai? Là người à? Hạ Minh mỉm cười. Không ngờ rằng ở chỗ này gặp phải Lạc Vũ Khê. Hắn như cũ nhớ đến. Chính mình cùng Lạc Vũ Khê hợp tấu một khúc thời điểm dẫn dắt chấn động. Khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Bất quá hai người quan hệ vẫn là tương đối không tệ. Hạ Minh, ngươi chừng nào thì đến Ma Đô. Ngươi làm sao cũng không nói trước nói với ta một tiếng a. Khiến ta tốt cho ngươi đi nhìn ta ca nhạc hội a. Lạc Vũ Khê có chút oán trách nói ra. Ta cũng là đến không có hai ngày. Hạ Minh cười cười nói. Đối Hạ Minh, ngươi còn chưa nói ngươi tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì đâu. Lạc Vũ Khê kỳ quái hỏi. Vốn là muốn tham gia Anstar thi đấu. Bất quá bây giờ tựa hồ bị loại bỏ. Cho nên ta chuẩn bị trở về nhà. Hạ Minh nói ra. Lạc Vũ Khê cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Thông qua Hạ Minh lời nói, tự nhiên nghe được Hạ Minh lời nói bên trong ý tứ. Rất rõ ràng, Hạ Minh là đụng phải đặc thù đối đãi, khiến Lạc Vũ Khê sắc mặt cũng có chút khó coi. Lạc Vũ Khê nhìn về phía cách đó không xa Đinh Đại Trùy. Nàng tự nhiên biết Đinh Đại Trùy là người chịu trách nhiệm. Bởi vì liên hệ người nàng, tự nhiên cũng là Đinh Đại Trùy liên hệ. Nguyên lai là dạng này a. Lạc Vũ Khê bừng tỉnh đại ngộ, cười cười nói, đã ngươi muốn rời khỏi, như vậy thì cùng rời đi tốt, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ tự ôn chuyện. Soạt, lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao, không ít người đều là đồng loạt hướng về Lạc Vũ Khê nhìn qua. Cái này để bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Ngôi sao lớn Lạc Vũ Khê lại vào lúc này đưa ra muốn cùng Hạ Minh rời đi. Cái này mẹ nó là cái gì thói quen? Người đến này ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Vốn đang nhìn việc vui mũi to, sắc mặt cũng là hơi đổi. Lúc này Đinh Đại Trùy cũng là như thế. Đinh Đại Trùy đầu đầy mồ hôi nói ra. Lạc tiểu thư, chúng ta bảng danh sách sinh cũng không có hắn người này. Cho nên hắn căn bản cũng không phải là chúng ta lần này Anstar thi đấu chuẩn bị tuyển người. Cho nên chúng ta cũng không có cách nào a, thật sao? Lạc Vũ Khê lạnh lùng nhìn lấy Đinh Đại Trùy. Đừng nhìn Lạc Vũ Khê tuổi trẻ. Nhưng là giờ khắc này Lạc Vũ Khê lại là đem nàng ca hậu khí thế phát huy vô cùng tinh tế. Khiến Đinh Đại Trùy đều là có chút buồn bực. Làm sao cái này Hạ Minh cùng nhiều người như vậy nhận biết đâu? Khiến Đinh Đại Trùy đều là có chút phẫn nộ. Thậm chí muốn Hạ Minh lập tức xéo đi. Tiểu tử này biến số thật sự là quá nhiều. Là, Lạc tiểu thư, cho dù là cho chúng ta lá gan, chúng ta cũng không dám làm như thế a. Đinh Đại Trùy vội vàng nói. Hắn nhiều lắm là cũng là một cái công tác nhân viên. Mặc dù nói phụ trách chuyện này, nhưng là thân phận so với Lạc Vũ Khê đến, cái kia càng là không cách nào so sánh được. Người ta Lạc Vũ Khê là ai? Đây chính là hoa hạ có tên ngôi sao lớn. Cái kia fan càng là 10 triệu cấp bậc. Nếu như Lạc Vũ Khê đi, cái này dư luận áp lực, khẳng định phải rơi ở trên người hắn. Đến lúc đó bằng vào những thứ này fan một người một miếng nước bọt. Đều có thể đem chính mình cho chết đuối. Một khi Lạc Vũ Khê đi, như vậy thì thật xong đời. Liên minh bọn họ tên tuổi liền xem như thối. Đến lúc đó, không biết phải đối mặt bao nhiêu nhân khẩu chu viết phê phán. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn rời đi a. Mà lại bọn họ trước đó đã sớm đem quảng cáo đánh đi ra. Nếu như Lạc Vũ Khê lúc này rời đi, đây không phải là đem bọn hắn đặt ở trên kệ nướng sao? Đây cũng không phải là nói đùa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.